Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, người không thấy. Các ngươi là ai người? Tránh ra, ta chính là Kim Tiên Vương Chi Tử Kim Ngạo người hầu. Nếu là dám chậm trễ hắn đại sự, các ngươi cũng gánh không nổi hậu quả như vậy. Nhìn thấy đường đi bị cản, Kim Tiên người hầu là vừa sợ vừa giận. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, hai cái này hầu tử tu vi còn mạnh hơn hắn nhiều hơn nhiều. Bất quá, người hầu vẫn tương đối tự tin. Đại La Kim Tiên loại này tồn tại, tại 33 trọng trời có thể nói là rất thường gặp. Cũng không tính cái gì cường giả, chỉ cần mình bẩm rõ thân phận, liền không lo lắng bọn hắn dám động thủ. Tại người hầu trong mắt, Ngộ Không cùng Thông Cánh Tay cũng là từ 33 trọng trời xuống tới người. Oanh, đáng tiếc, lời nói mới nói một nửa, Ngộ Không cùng Thông Cánh Tay liền đã tuôn ra toàn bộ khí thế. Đánh ra một chiêu mạnh nhất, không có cách, tại Ngộ Không đám người trong mắt, chỉ cần ngươi dám đối Hạo Thiên người bất lợi, vậy cũng chỉ có một kết quả. Càng đừng nói cái này Kim Tiên còn muốn đối nhà mình đại ca bất lợi. Không được, nhìn thấy đối phương thật xuất thủ, bị ép phía dưới, Kim Tiên người hầu đành phải chống đỡ. Các ngươi thật sự là không biết sống chết, đến thời điểm chờ nhà ta công tử tới, hắn nhưng là Kim Tiên Vương con trai trưởng. Ồn ào, oanh, thời gian trong nháy mắt, ba người đã chiến lại với nhau. Đại La Kim Tiên dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, mà lại gần nhất Ngộ Không cùng Thông Cánh Tay gần nhất lại tại kia áo xám đạo nhân tọa hạ nghe nói. Tu vi mơ hồ trong đó lại tăng trưởng không ít, lại có trước mấy năm, Ngộ Không bọn người đoán chừng có thể bắt đầu trảm tam thi. Cứ như vậy, ngắn ngủi mười mấy hiệp, Kim Tiên trên thân đã nhiều một cây vàng óng ánh dây thừng. Cái này dây thừng cũng là áo xám đạo nhân ban tặng, chuyên môn dùng để buộc chặt Kim Tiên cấp bậc trở lên tu vi pháp khí. Thông Cánh Tay, trước tiên đem hắn mang về Hạo Thiên, đại ca có lẽ có thể cần dùng đến. Ngộ Không nhìn một chút quan đạo cuối cùng, mở miệng lần nữa, hai người liên thủ giải quyết một cái Kim Tiên người hầu. Thực sự là tính không lên cái gì. Bên này trước hết giao cho ngươi, người này bị bắt, những cái kia 33 trọng trời tiên nhân rất có thể sẽ tìm đến sự tình. Thông Cánh Tay khẽ gật đầu, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền có thể để bọn hắn vĩnh cửu lưu tại nơi này. Ngộ Không trong mắt lóe ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Hạo Thiên Vương triều nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua bất kỳ thế lực nào. Từ Ngọa Hổ Quan bắt đầu đến bây giờ còn chưa nói qua một cái sợ chữ. Bên này, Ngộ Không cùng Thông Cánh Tay lặng lẽ giúp Văn Hạo giải quyết một cái phiền toái nhỏ thời điểm. Văn Hạo cùng Tân Thu những này võ tướng cũng không cảm kích. Giờ phút này bọn hắn chính vây quanh ở một cái trong đại trướng thương lượng hạ một bước kế hoạch. Thiết Nghiêu, ngươi còn có thể đưa tới bao nhiêu huynh đệ? Văn Hạo nhìn một chút địa đồ, trực tiếp hỏi. Không thể không nói, Trình Giảo Kim mang cho Văn Hạo quá nhiều kinh hỉ. Hiện tại Từ Mậu Công cùng Càng Tuấn Đạt cùng mới gia nhập hầu quân mang theo đại quân thẳng hướng Lý Đường Vương triều nội địa, mà lại Thiết Nghiêu cái thằng này nói, Lý Thế Dân phái ra đại tướng Ngũ Mây Triệu Kỳ thật cũng là hắn huynh đệ. Lần này chỉ cần đối phương cùng Từ Mậu Công tụ hợp cùng một chỗ, thẳng đến Lý Đường Vương triều kinh sư cũng không phải là việc khó gì. Đưa tới bao nhiêu huynh đệ? Đại ca, là thành được hay không? Hắn cái này người mặc dù có chút cao ngạo, nhưng không có gì ý đồ xấu. Nghĩ nghĩ, Trình Giảo Kim nhéo nhéo cái cằm, là thành kỳ thật cũng là vạn cương vị trại huynh đệ. Bất quá cá tính có chút mạnh, hắn chính là lo lắng đi vào nơi này về sau sẽ không phục Văn Hạo, cho nên mới luận năng lực, La Thành tuyệt đối là đỉnh tiêm chiến tướng, La Thành, tốt, quá tốt rồi. Bên này, nghe được Trình Giảo Kim còn có thể gọi vào như vậy mãnh tướng. Văn Hảo đại hỉ không lấy. Hắn có trung thành hệ thống. Mặc kệ ngươi là ai tới. Chỉ cần khom người cong xuống một khắc này. Cũng không cần lại lo lắng sự tình phía sau. Giống La Thành dạng này mãnh tướng. Minh Chu vương triều bên kia căn bản không ai có thể ngăn cản. Đại La, nếu như La Thành nếu có thể, kia Đan Hùng Tín Đơn nhị ca có phải hay không cũng có thể. Tính tình của hắn cũng là tương đối nôn nóng. Năm đó cùng Đường Vương huyên náo rất không thoải mái. Bất quá cùng ta quan hệ coi như không tệ. Mà lại hắn hiện tại dưới tay còn có không ít tư binh. Trình Giảo Kim tiếp tục suy tư. Một cái củ cải mang ra một cái hố. Càng nói, võ tướng càng nhiều. Đan Hùng Tín, tốt, quá tốt rồi. Hắn cũng có thể. Cái này trong chớp nhoáng này. Văn Hảo nhìn xem Trình Giảo Kim trong lòng gọi là một cái cảm khái ngàn vạn. Nếu như lúc trước Ngọa Hổ Quan vừa mới thành lập thời điểm liền có thể thu phục Trình Giảo Kim. Còn có những người khác chuyện gì? Mỗi ngày ngồi chờ võ tướng tìm tới là được. Mà lại những người này đều là đỉnh cấp mãnh tướng. Đan Hùng Tín chiến lực cũng không phải thổi phồng lên. Mà là thật đánh ra tới. Thế là, sau nửa canh giờ, Trình Giảo Kim cầm một phần danh sách đi ra đại trướng. Nếu như những này võ tướng cũng có thể đến đông đủ. Minh Chu vương triều hành động cũng có thể bắt đầu. Nhìn xem Trình Giảo Kim bóng lưng rời đi. Văn Hảo sờ lên mũi. Đối với Minh Chu vương triều bên kia, Văn Hảo đã phái tiểu binh mang theo mật tín quay trở về Ngọa Hổ Thành. Không vì cái gì khác, nhà mình thừa tướng Lưu Bá Ôn cùng Minh Chu vương triều còn có chút gút mắc. Cũng là thời điểm để hắn xuất một chút chủ ý. Hiện tại lúc không ta đợi, mở ra thiên kiếp sự tình thật là càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, mấy cái kia cái đuôi không biết rời đi không có. Văn Hảo gọi qua một tên lính quen. Khởi bẩm công tử, theo thám tử hồi báo. Đi theo chúng ta đội ngũ người phía sau đã không thấy. Không thấy, chờ ta tiêu diệt hai cái này vương triều về sau. Nhìn lại các ngươi đến cùng là nhân vật phương nào. Văn Hảo lần nữa sờ lên mũi. Ngay tại Văn Hảo lẩm bẩm Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền thời điểm, Kim Ngạo cùng Hỏa Chiến đúng là lần nữa đuổi kịp hai người. Hai vị tiểu thư, tất cả mọi người muốn đi trước Hạo Thiên Vương triều, sao không cùng một chỗ đâu? Kim Ngạo ra mặt dày đến một cái cảnh giới. Các ngươi có hết hay không? Thế gian như thế lớn, tiến về Hạo Thiên Vương triều đường cũng có rất nhiều. Vũ Lạc Thiền thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng nguyên bản định hất ra hai người về sau, liền lần nữa trở về đi Văn Hạo bên kia. Kết quả, Vũ Tiên Tử nói không sai. Tiên lục như thế lớn, ta đi nơi nào là tự do của ta, đi theo hai cái tiên tử đằng sau cũng là tự do của ta. Trước đó hai vị không hãy cùng tại cái kia nghèo kiết hủ lậu tú tài đằng sau. Một bên Hỏa Chiến cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Bọn hắn là quyết tâm muốn cùng hai vị này đi cùng một chỗ. Cơ hội như vậy bỏ qua, coi như thật không có. Hừ, ai nói chúng ta là khăng khăng đi theo kia tú tài phía sau. Lúc trước hắn cũng là đồng ý. Mộc Huyền Quân sắc mặt xanh xám. Lại như thế náo đi xuống. Các nàng đoán chừng thật rất khó nhìn thấy Văn Hảo. Tú tài đồng ý. Ha ha, Kim Phúc, cái kia tú tài nói thế nào rồi? Kim Ngạo khoát tay áo. Công tử, Kim Phúc đến bây giờ còn không trở về. Bất quá cái này thời điểm, Kim Ngạo một cái người hầu lại là lặng lẽ ghé vào hắn bên tai mở miệng. Cái gì? Còn chưa có trở lại? Làm sao có thể? Kim Ngạo nhướng mày. Kim Phúc, chính là lúc trước hắn phái đi ra cái kia kim tiên người hầu. Công tử, đích thật là không trở về, mà lại chúng ta cho hắn đánh ra đưa tin ngọc giản. Kim Phúc cũng chưa hồi phục. Mở miệng người hầu trên mặt nhiều một tia lo lắng. Một cái kim tiên, nói biến mất liền biến mất. Thật sự có vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.